99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2200, chương 2183, công viên trò chơi tâm động. 4. Lệ Mặc Sâm một câu nói kia. Bên cạnh có nữ hài tử nghe được, lập tức la lên, "CMN, không phải đã nói là huynh muội sao? Cái này phong cách vẽ giống như không đúng." Nữ hài tử thanh âm không nhỏ. Lệ Giản Duyệt lập tức thì nhìn đi qua. Cái nhìn này, đã nhìn thấy trên người cô gái trắng nõn nà lạc lệ tháp phong cách quần áo. Chẳng phải là vừa mới quyền tĩnh diệt thần bên người cô bé kia sao? Lệ Giản Duyệt nháy nháy mắt, nói, làm sao vậy? Phong cách vẽ sao không đúng? Ca ca ta hiểu ta nhất, đương nhiên phải chịu trách nhiệm đến cùng. Hừ. Nữ hài tử bị Lệ Giản Duyệt dạng này hùng hồn bộ dáng dọa đến rụt cổ một cái. Yếu ớt hỏi, làm sao phụ trách? Đương nhiên là phụ trách tìm cho ta bạn trai. Tìm cho ta tốt kiếp sau dựa vào a. Lệ Giản Duyệt không nghi ngờ gì. Không có chút nào suy nghĩ nhiều. Ngược lại là Lệ Mặc Vân. Vốn là muốn cũng là Lệ Giản Duyệt một bộ kia ý nghĩ. Nhưng là, bị nữ hài tử này một nhắc nhở như vậy. Mới giật mình nghĩ đến, có lẽ còn có một cái khác khả năng. Dù sao, Lệ Giản Duyệt cùng Lệ Mặc Sâm cũng không phải là thân sinh huynh muội a. Lệ Mặc Vân toàn thân dùng mình một cái, nghiền ngẫm cực sợ, con mắt nhìn Lệ Giản Duyệt, lại nhìn một chút Lệ Mặc Sâm, cuối cùng rơi xuống cái kia rất rõ ràng thở dài một hơi trên người cô gái. Thấy vậy, Lệ Mặc Vân lại nhịn không được sờ lên bản thân cái cằm. Có phải là hắn hay không suy nghĩ nhiều quá? Chỉ mong không phải đâu. Lệ Mặc Sâm nụ cười trên mặt so với vừa mới rất rõ ràng muốn thu liễm một chút. Ánh mắt lành lạnh rơi xuống nữ hài tử kia trên người. Nhưng là chỉ là có chút lưu chuyển một cái chớp mắt về sau. Liền rời đi chỗ khác. Quay ngựa gỗ rất nhanh bắt đầu rồi chuyển động. Lệ Giản Duyệt ngồi ở phía trên. Mặc trên người là xinh đẹp màu hồng phần áo khoác. Đáng yêu tiểu công chúa phong cách, Lệ Giản Duyệt tướng mạo tinh xảo, bây giờ nét mặt vui cười, tùy tiện một chút, liền đầy đủ gọi người không rời mắt nổi, bị nàng hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt, mộng ảo âm nhạc, bao quanh mộng ảo ánh đèn, choáng váng Lệ Giản Duyệt mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt tươi cười. Lệ Mặc Sâm trong tay máy ảnh liền hoàn toàn không dừng được, một tấm lại một tấm, chỉ là mỗi chụp xong một tấm. Lệ Mặc Sâm ánh mắt đều chưa từng tại máy ảnh bên trên đình lưu, mà là nhìn chăm chú Lệ Giản Duyệt, màu xanh thăm thẳm trong đôi mắt, không có gì ngoài thế thì chiếu vào trong đáy mắt mộng ảo ánh đèn bên ngoài. Cũng chỉ có Lệ Giản Duyệt một người thân ảnh. Lệ Mặc Vân ngồi ở quay ngựa gỗ bên trên ngáp, nói, tại sao còn không kết thúc a? Chúng ta đi chơi xe điện đụng có được hay không? Không tốt. Xe điện đụng có cái gì tốt chơi? Lệ Giản Duyệt lập tức chu môi. Chúng ta đi chơi xuyên qua giữa các vì sao không tốt sao? Tốt, nhưng là chơi trước xe điện đụng. Lệ Mặc Vân 10 điểm kiên định. Không tốt, xe điện đụng đánh tới. Lần trước ta kém chút bị đánh bay. Lệ Giản Duyệt nghĩ đến lần trước không thoải mái kinh lịch. Trong lòng đã cảm thấy có bóng tối. Xuyên qua giữa các vì sao a, không. Lệ Mặc Vân đành phải mang ra đòn sát thủ. Nói, Mặc Sâm ca sẽ mang ngươi bay. Mặc Sâm ca đặc biệt lợi hại. Lần trước ngươi sẽ bị đụng bay là bởi vì ngươi không cùng Mặc Sâm ca cùng đi chơi. Lần này ngươi muốn là cùng hắn cùng một chỗ. Cam đoan chỉ có ngươi đụng bay người khác phần. Thực, Lệ Giản Duyệt giống như là đang hỏi Lệ Mặc Vân. Ánh mắt lại nhìn về phía Lệ Mặc Sâm. Lệ Mặc Sâm nhận được Lệ Giản Duyệt ánh mắt nghi ngờ. Gật đầu nói. Thực, tốt, vậy thì đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên, Lệ Mặc Sâm cùng Lệ Giản Duyệt mở phi thường ổn. Mà hắn, thì là bị Lệ Giản Duyệt sai xử Lệ Mặc Sâm đâm đến ngao ngao kêu gáo. Hắn càng là hô to cầu xin tha thứ. Lệ Giản Duyệt càng là cười đến vui sướng. Còn chơi hay không? Lệ Mặc Vân ôm tay lái ủy khuất ba ba. Không chơi không chơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.